Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 724, Tân Thế Giới. Nguyên bản Trương Đạo Nhất tá toán khiến người ta gian vũ trụ chậm rãi thôn phệ tiên vực. Bất quá Diệp Phàm nếu mở miệng, hắn cũng vui vẻ thành toàn, không quá nửa cái tiên vực thôi. Đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Huống hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Diệp Phàm thể nội thế giới thôn nửa tiên vực, đến tột cùng sẽ phát sinh bực nào biến hóa? Cổ năng lượng này mênh mông bực nào? Coi như là nhất tôn tiên vương toàn bộ tinh túy cộng lại, cũng không khả năng hơn được nửa tòa tiên vực. Tiên vực quảng đại, theo tiên vực nổ lên, nhân gian vũ trụ đột nhiên mở rộng gần gấp đôi. Cũng may sinh lòng tinh hải đều là ở vũ trụ tây bắc chỗ. Ở Trương Đạo Nhất chảy vuốt sợi hạ, vẫn chưa đối với vũ trụ vạn khu vực tạo thành trùng kích. Vũ trụ là một tuyệt đối thăng bằng hệ thống. Nếu không phải Trương Đạo vừa có tuyệt đối trưởng khống lực, bình thường cường giả làm như vậy, vũ trụ đã sớm mất thăng bằng. Do đó đi hướng không biết. Trong hoảng hốt, Trương Đạo Nhất tâm ý với vũ trụ làm một. Từ 4 tầng thế giới vi mô, trưởng khống từng cái hạt căn bản biến thiên. Đây là hợp đạo. Hắn lấy đánh vỡ thời không vô địch ý chí, cường dung nhất giới ngày ý, trưởng nhất giới sở hữu, lớn đến tinh thần chuyển động, nhỏ đến từng cái hạt căn bản nhảy lên, đều không có cách nào tránh được hắn trưởng khống. Loại trạng thái này, vạn vật đều là hắn. Nếu như bình thường tu sĩ, nằm ở loại trạng thái này liền là vô địch. Đáng tiếc Trương Đạo Nhất vĩnh hằng đạo chủng cường đại hơn. Hắn lấy ý chí khống chế đạo chủng, có thể bộc phát ra so với cái này còn mạnh hơn chiến lực. Vĩnh hằng đạo chủng đó là một cái vĩnh hằng thần lô. Các loại năng lượng từ hư vô sinh, cũng phân giải va chạm, lấy bộc phát ra cường đại nhất lực phá hoại. Tinh hà chuyển động, mới tinh hải cùng cũ tinh hải không ngừng ma hợp. Thế giới vi mô biến thiên, cũng bắt đầu đồng bộ. 30 hơi thở phía sau, hai người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Không có nửa điểm không hài hòa chỗ. Một bên, Diệp Phàm nhìn Trương Đạo Nhất tạo hóa thủ đoạn, không khỏi kinh hãi, lấy tay gian trọng luyện nhất giới, đem hóa thành tinh hải. Loại này thủ đoạn đã siêu việt tưởng tượng của hắn. Đây không phải là hủy diệt, mà là sáng tạo. Vũ trụ chính là không ngừng đi hướng hủy diệt, mà Trương Đạo Nhất thủ đoạn lại tương đương với nghịch vũ trụ quy luật mà đi, cũng chính là hay là nghịch thiên. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Vô số sinh linh từ Trương Đạo Nhất tay xa sút hạ, cuối cùng rơi vào một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh chung. Giờ phút này chút cổ tinh chuyển lừa gạt thái độ, tựa như lúc thiên địa sơ khai. Cũng may thiên võng vẫn tồn tại như cũ, những sinh linh này còn có thể miễn cưỡng chấn định lại. Kinh lịch vừa rồi làm bọn hắn như đọa mộng ảo. Đầu tiên là bị một tôn thần ma dùng bàn tay nắm lên, sau đó trơ mắt xem cùng với chính mình ở thế giới bị đánh bạo nổ, hóa thành một mảnh nhỏ mênh mông vô tận tinh hải. Cuối cùng bọn họ cũng rơi vào mảnh này trong tinh hải. Một kích đánh bể nhất giới. Đây là khái niệm gì? Cho dù là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên, cũng không có mạnh như vậy. Huống chi sau sáng thế, vậy càng là sáng thế thần linh độc hữu chính là thủ đoạn. Chẳng lẽ là ngày ấy đánh nát tiên vực ngày tuyệt đại thần ma? Có tiên vực cường giả không khỏi kinh ngữ. Mấy ngày nay tiên vực thật là nhiều tai nhiều khó khăn. Đầu tiên là bị đánh rơi nhân gian. Cường giả không hề cao cao tại thượng. Sau đó lại có rất nhiều nhân gian lưu manh đi qua tống tiền. Huyên các đại thánh địa khổ không thể tả. Mà bây giờ, tiên vực tức thì bị trực tiếp đánh bể. Quê hương của bọn hắn trực tiếp không có, thần ma, có tiên vực sinh linh dập đầu, bị loại này sức mạnh to lớn sở chinh phục, mãnh liệt nguyện lực từ chúng sinh trên người sinh ra, với tinh hải quán trú, cuối cùng trực tiếp quyển hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Nguyện lực chính là lực lượng của tâm linh, yêu, hận, sợ, ghét, các loại tâm tình đều có thể sinh ra tương ứng nguyện lực. Có chút tốt đẹp chính là nguyện lực có thể tẩm bổ tu sĩ nguyên thần. Mà này mặt trái nguyện lực, lại có thể dơ nhân nguyên thần. Kẻ xấu đạo quả, Bất quá đến chương đạo nhất loại này tầng thứ, vô luận là loại nào nguyện lực đều là mở phản bản quy nguyên, đem hóa thành thuần túy nhất tâm linh lực số lượng, vô luận thiện ác, đều là pháp từ tâm, bổn nguyên làm một, cuối cùng tự nhiên có thể hóa thành cùng một loại đông tây. Tiên vực không có, xem ra sau này thiếu một cái tống tiền địa phương. Vũ trụ vạn khu vực chung, có cường đại chuẩn đế lẩm bẩm, tràn đầy tiếc nuối. Tiên vực chính là một cái bảo khố, có các loại nhân gian không tồn tại kỳ chân. Mấy ngày nay, rất nhiều cường giả trốn vào tiên vực đào sâu ba thước, thu được không nhỏ tạo hóa. Có quan hệ tiên vực tin tức từ thiên võng truyền ra, cùng vũ trụ vạn khu vực nhấc lên thao thiên phong bạo. Tất cả mọi người có thể đoán được chuyện này là người nào làm. Nhân gian giới tuy là cường giả không ít, chư đế cùng tồn tại, nhưng có thể làm được chuyện này cũng chỉ có một người. Tuy là Trương Đạo Nhất từ sau khi tỉnh dậy vẫn chưa ở chúng sinh lộ diện, nhưng tiên vực rơi vào nhân gian, hơn nữa phi tiên bộc tiêu thất, tất cả mọi người lòng biết rõ chuyện này tất nhiên là Trương Đạo Nhất làm. Ngắn ngủi sôi trào phía sau, vạn khu vực vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Theo một mảnh không thể so vốn có vạn khu vực nhỏ tinh hải sinh ra, vô số cường giả đều hướng về mới tinh hải xuất phát, đi vào thám hiểm tầm bảo. Vô số người nhiệt tình đều bị kích thích ra, một cái lớn thời đại từ đó mở màn. Đặc biệt khi một tòa hư hư thực thực tiên vương lăng mộ hình bóng bị phát hiện, một đoạn phấn chấn lòng người bắt đầu ở vạn khu vực giữa dòng chuyện. Nghĩ đến đạt được tiên vương truyền thừa sao, hết thảy đều ở tân thế giới trong lăng mộ. Cái thế tiên vương pháp, trường sinh bất tử thuốc, vô địch tiên vương binh, tất cả tu sĩ thứ luôn mơ tưởng đều tại nơi đó. Đi tìm đi, những lời này không biết đến từ phương nào, nhưng kích khởi vô số tu sĩ mộng tưởng, để cho bọn họ đều chạy tới tiên vực sau khi vỡ vụn. Được xưng là tân thế giới tinh hải. Chó chết, ngươi càng ngày càng thiếu đạo đức. Bên trong tiểu thế giới, Mạnh Thiếu vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hắc Hoàng. Trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, Hắc Hoàng hình thể rốt cục khôi phục bình thường, không hề như dĩ vãng một dạng béo thành một cái cầu. Hắc Hoàng giận dữ, không khỏi kêu lên, ta đây là ở kích phát bọn họ ý chí chiến đấu, để cho bọn họ trưởng thành. Một thời đại mới nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nói tới chỗ này, hắn đắc ý, ngươi xem một chút hôm nay chúng sinh, có phải hay không đầy cõi lòng mộng tưởng cùng hy vọng, trước đuổi theo tầm tiên vương di bảo. Mạnh Thiếu cười nhạt, nếu như cuối cùng bọn họ phát hiện hết thảy đều là một hồi âm mưu, người bêu danh sẽ truyền lưu tới thời đại, thậm chí là vô số thời đại sau đó. Hắc Hoàng nghe vậy, càng đắc ý, nó cười nói, cái kia giả mộ, ta dùng tên của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lập tức nó lại tiếp tục nói ra, người cũng không cần đi tìm. Đó là đại đế đã từng tặng cho ta một chương trận đồ. Trừ phi ngươi là tiên vương, bằng không thời gian chưa tới, giả mộ không sẽ mở ra. Mạnh Thiếu nổi giận, trực tiếp xông lên phía trước. Một người một chó tư đánh nhau, tiếng chó sủa cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tây Bắc chi địa, đến từ tiên vực đế trợn mắt nghe chó sủa cùng kêu thảm thiết, hắn không khỏi nghi hoặc đến tột cùng phát sinh cái gì. Bẩm đại hộ pháp, đại tế ti bị chó cắn. Rất nhanh có giáo chúng đáp lại, bảo hắn biết đầu đuôi câu chuyện. Đại hộ pháp giận dữ, đạo của người nào cẩu, dám cắn ta luân hồi thần giáo đại tế ti, hãy để cho ta đi đem giết. Là chủ cẩu, có người nhỏ giọng đáp lại. Đại hộ pháp biến sắc, nghiêm mặt nói, đại tế ti cho ta thần giáo hy sinh, là tín ngưỡng kiên định biểu hiện. Bọn ta muốn đi gặp đại tế ti học tập, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.